Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127: Lấy kiếm chảm thanh phong. Thông linh bảo thể a. Đích thật là có chút không tầm thường thể chất, nhưng chấm ngoặc kép, Lý Phàm chốc lát lại cau mày nói: Ta có hoàn chân nơi tay. So cái này thông linh bảo thể còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần không thôi. Mà lại ở kiếp trước, ta cùng cái kia Ân Vũ Trần cũng chỉ là giao dịch mà thôi. Song phương lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tiền duyên đã hết, làm sao lại đến linh giác nhắc nhở cấp độ đâu. Phải biết, Lý Phàm tu hành nhiều năm như vậy. Cái này trong cõi u minh đến từ đáy lòng cảm ứng. Cũng đều không có mấy lần. Tu sĩ loại này tâm huyết dâng trào, hoặc là nguy cơ báo động trước, hoặc là cùng một loại nào đó cơ duyên có quan hệ. Huyền diệu khó giải thích, không thể không tin, lại suy tư một hồi, Lý Phàm mới có chút hiểu được. Chẳng lẽ, là cùng cái kia mang đi Ân Nguyệt Đình tu sĩ có quan hệ? Có chút ý tứ, không ngại đi gặp một lần hắn. Lý Phàm kiểm tra một hồi chính mình trước mắt độ cống hiến. Cùng bá vũ hứa hẹn 2 vạn điểm cống hiến độ đã đến sổ sách. Lại thêm trước đó làm nhiệm vụ để dành tới. Hết thảy có 23.510 điểm. Sau đó Lý Phàm tại Thiên Huyền Kính bên trong mua 2 cái nhân chi kỳ vật. Một cái hạ phẩm, một cái trung phẩm. Trung hao tốn 8.200 điểm cống hiến độ. Vẫn là rời đi vạn tiên đảo. Đi tới một chỗ không người hải vực. Đầu tiên là lấy ra hạ phẩm nhân chi kỳ vật. Lấy tay chạm vào, phát hiện có thể bổ sung năng lượng đồ vật. Không cam lòng chút, phải chăng tiến hành bổ sung năng lượng. Lý Phàm lựa chọn là, không cam lòng chút biến mất trong tay. Hoàn chân tăng lên cũng hợp thời xuất hiện. Trước mắt định neo bổ sung năng lượng tiến độ. 10%, trước mắt neo điểm số lượng. 1, trước mắt có thể dùng định neo số lượng. 1. Lý Phàm tiếp lấy ra một kiện khác trung phẩm nhân chi kỳ vật. Ảm đạm trượng, bổ sung năng lượng về sau. Tiến độ đi tới 20%. 8.200 điểm cống hiến độ cứ như vậy trong chớp mắt biến mất. Lý Phàm hai tay trống trơn. Âm thầm suy tư. Thứ hai neo điểm bổ sung năng lượng thời điểm. Lần thứ nhất, lần thứ hai là hư hao ngừng bước bia. Tiến độ phân biệt tăng lên 25%. Thứ ba, lần thứ tư đồng dạng là 2 kiện hoàn chỉnh hạ phẩm người chi kỳ. Tiến độ phân biệt tăng lên 30%. Nhưng tại mở khóa thứ ba neo điểm lúc, chỉ có thể gia tăng 10% tiến độ. Mà lại trung phẩm cùng nhân phẩm người chi kỳ tựa hồ đối với hoàn chân đến nói không có khác. Nhau, cũng không biết thiên chi kỳ. Địa chi kỳ gia tăng bổ sung năng lượng tiến độ có thể hay không càng nhiều điểm. Về sau neo điểm. Mới tăng khẳng định là càng ngày càng khó. Một khi định neo, thì không cách nào sửa đổi. Neo điểm sử dụng, vẫn là muốn cực kỳ thận trọng. Thí nghiệm hoàn tất, Lý Phàm liền hướng về Dạ Lan đảo xuất phát. Dạ Lan đảo ở vào Lưu Ly đảo phương Bắc. Không có tu sĩ trấn thủ. Tự nhiên cũng không có bố trí truyền tống pháp trận. Vẫn là cần trước truyền tống đến gần nhất Lưu Ly đảo. Về sau lại bay qua. Dạ Lan đảo. Thiên Bảo Lâu, Lý Phàm bay đến giữa không trung, ẩn giấu đi thân hình, nghe lén lấy 2 tỷ muội trò chuyện. 2 tỷ muội lớn lên cực kỳ rất giống, chỉ là muội muội Ân Vũ Trần kém xa ở kiếp trước nhìn thấy như vậy thành thục. Mặt mũi tràn đầy ngây ngô, thậm chí còn có chút ngây thơ, thân thể cũng không có nảy nở, so sánh gầy yếu, mà tỷ tỷ Ân Nguyệt Đình tuy nhiên tuổi tác đồng dạng lớn. Nhưng khí chất lại trầm ổn quá nhiều. Giờ phút này, nàng chính trong phòng chất đống một đống đồng nát sắt vụn bên trong. Lựa chọn chọn, tìm kiếm lấy thứ gì. Mà Ân Vũ Trần thì buồn bực ngán ngẩm đứng ở một bên nhìn lấy. Thỉnh thoảng ngáp, Ân Nguyệt Đình đem mấy cái đỉnh nhỏ lấy ra. Lau mồ hôi chán, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Mấy cái này đỉnh nhỏ cần phải nhiều năm rồi. Vạn Hoa Thương Hội khẳng định sẽ thu. Cái này lại có thể hung ác kiếm một món tiền. Tỷ tỷ, chúng ta cái gì thời điểm đi ăn cơm a? Ân Vũ Trần thì là hoàn toàn không có đem lời của tỷ tỷ để ở trong lòng, vuốt vuốt bụng của mình. nói lẩm bẩm. Ân Nguyệt Đình có chút bất đắc dĩ. Tiểu muội, người cũng muốn học lấy điểm phân biệt bảo bối bản sự nha. Giả dụ có một ngày tỷ tỷ không có ở đây, người vẫn là như vậy mơ mơ màng màng. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Ân Vũ Chân cười đùa chạy tới, ôm lấy Ân Nguyệt Đình cánh tay, không ngừng lung lay. Sẽ không rồi tỷ tỷ, người cũng không phải không biết bản lãnh của ta. Su Cát Tị Hung, bao nhiêu lợi hại a? Lại thêm ngươi thông linh bảo thể, khó khăn gì có thể làm khó hai chúng ta? Nàng lại thấp giọng, thần bí hề hề nói ra, tỷ tỷ, trước đó ta cái kia ẩn ẩn dự cảm không tốt sáng nay lên toàn đều biến mất. Ngược lại là cảm thấy, gần nhất có chuyện thật tốt sẽ phát sinh. Chấm ngoặc kép, Ân Nguyệt Đình cũng là ánh mắt sáng lên. Thật, hai tỷ muội lại dì tai vài câu. Tiếp lấy vui cười dùm beng. Su Cát Tị Hung, đạt được một đầu ngoài ý muốn tin tức, Lý Phàm ánh mắt híp lại. Khó trách ở kiếp trước thời điểm, tiểu cô nương này hành sự cực kỳ quả quyết. Này thiên phú nếu là có thể đạp vào đạo đồ, ưu thế càng tại thông linh bảo thể phía trên. Bảo thể thông linh, Su Cát Tị Hung, còn kém một cái chiến lực vô song a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Phàm giống như là nghĩ đến cái gì, không khỏi phát ra trận trận trầm thấp tiếng cười. Cái này về sau, Lý Phàm chính hôm đó bảo bối lầu phụ cận ẩn cư lại, chờ đợi lấy vị kia tu sĩ đi vào, mà trong lòng dần dần an ổn bình tĩnh trở lại linh giác, cũng nghiệm chứng lấy Lý Phàm đoán tính chính xác. Đương nhiên, Lý Phàm cũng không phải ở trên không hao tổn thời gian, mà chính là một mực tại siêng năng không tha nghiên cứu lấy cung bá vũ đưa tặng trận pháp nhập môn. Ngọc Giàn, thời gian thì một ngày như vậy trời đi qua, Lý Phàm đã ở đây đợi gần một tháng, vị kia tu sĩ y nguyên còn không có ra sân. Bất quá, Lý Phàm cũng là không vội. Một ngày này, Lý Phàm chợt lòng có cảm giác, vô tướng sát cơ phát động, thị giác nhất thời hoán đổi đến Trương Hạo Ba bên kia. Hơn một năm không có quan sát, vị này thiên mệnh chi tử gương mặt biến đến càng phát ra kiên nghị. Ánh mắt bên trong, dường như cất giấu một mảnh biển sâu, khiến người ta nhìn không thấu. Trương Hạo Ba lơ lửng ở giữa không trung, sán lạn như đầy sao lam sắc quang điểm kẹp lấy từng đạo thanh mang, theo bốn phương tám hướng hợp tụ mà đến, bị hắn đều hấp thu. Thân phía trên khí tức cường độ trong chốc lát tăng trưởng gần một nửa. Trương Hạo Ba đã là đi vào trúc cơ hậu kỳ, ngắn ngủi 6 năm thì theo một kẻ phàm nhân nhảy lên mà làm trúc cơ hậu kỳ, làm khí vận cùng thiên phú lẫn nhau thành tựu, cũng là như thế thật không thể tin. Hiển nhiên, cái này còn lâu mới là cực hạn của hắn. Chỉ thấy Trương Hạo Ba sau khi đột phá, vẫn một điểm nghỉ ngơi ý tư cũng không có. Hắn lăng hư mà đi, hướng về cách đó không xa tiểu hình phong tai hiện trường bay đi. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, gào thét lên nhấc lên ngập trời sóng lớn. Trương Hạo Ba giơ thẳng lên trời thét dài, 108 thanh chuôi định hải kiếm hòa làm một thể, hóa thành ánh sáng màu lam, một kiếm chém ra, gió thổi trì trệ, vô tận thủy thuộc tính linh khí từ phía dưới Tùng Vân Hải cuồn cuộn mà đến, nhanh chóng bổ sung Trương Hạo Ba tiêu hao. Trong nháy mắt, lại là một đạo ánh sáng màu xanh lam, đón lấy nộ hống phong bạo, gió thổi lại trệ, Trương Hạo Ba cứ như vậy, tại cuồng phong cùng đại hải ở giữa, không ngừng khua tay kiếm lớn màu xanh lam, đối kháng phong tai, ánh sáng màu lam vĩnh viễn không ngừng, gió thổi nhưng dần dần biến chậm. Cuối cùng, trận này nguyên bản còn muốn tiếp tục 3-4 ngày mới có thể kết thúc tiểu hình phong tai, cứ như vậy bị sớm chung kết. Ánh sáng màu xanh lam đột nhiên phá nát, hóa thành vô số thật nhỏ giọt mưa, tiêu tán ở giữa thiên địa. Trương Hạo Ba, lấy kiếm chảm thanh phong. Hết chương.